Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196. 15 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 23. Hơn nữa theo mục kích nhân chứng lời nói. Quân Nhiên cùng Ngọc Xanh hai người hình như có xung đột. Sau đó Ngọc Xanh đánh Quân Nhiên một cái bàn tay. Quân Nhiên thuận thế đẩy Ngọc Xanh một phen. Ngọc Xanh kém chút đương trường treo. Ngay cả Ngọc Xanh đánh người không đúng, Khả Quân Nhiên cũng không thể hạ tử thủ. Trong lúc nhất thời, giáo nội mọi thuyết xôn xao, bình dân giáo sư cùng quý tộc học sinh chiến tranh mới vừa bắt đầu. La Sân biết được là Ngọc Xanh này tiểu biểu tạp xử trá sau, ra lệnh cho thủ hạ nhân đem Ngọc Xanh cấp béo đánh một trận. Nếu cùng Quân Nhiên so đo, phải muốn đem tay nàng đóa xuống dưới không thể. Ngọc Xanh một phương diện khúm núm nhớ kỹ La Sân ý tứ. Một phương diện âm thầm ghi hận trong lòng, đem sự tình tiết lộ cho tòa thành nội khác nữ sinh. Làm mọi người biết bản thân ở tòa thành ngốc, chẳng qua là vì Dracula bá thước đại nhân bản thân tư dục. Bản thân ở tương lai không xa, hội trở thành nhất cổ thi thể sau. Mọi người khủng hoảng, các nàng rất nhiều đều là cô nhi. Không thể đối Dracula tạo thành cái gì chí mạng tính thương hại. Chỉ có thể đem toàn bộ gửi gắm ở Ngọc Xanh trên người. Ngọc Xanh hứa hẹn quá các nàng, chỉ cần đem Quân Nhiên mang về đến, các nàng có thể được cứu trợ. Tòa thành nội cô nương đều hận thượng Quân Nhiên. Rõ ràng nàng có thể dùng bản thân máu tươi cứu sống một cái tòa thành nội nhân. Vì sao ích kỷ như vậy? Như vậy rắn giết độc phụ sẽ không xứng còn sống. Quân Nhiên hẳn là xử tử. Dùng của nàng huyết đổi hồi các nàng sinh mệnh. Làm Quân Nhiên phát hiện quanh thân đều là tai họa ngầm sau. Mới phát hiện Ngọc Xanh xuống tay. Bất quá nhất bang đám ô hợp có thể đem nàng mang về. Nằm mơ, Quân Nhiên như trước đến trường. Tan học, nghỉ ngơi thời điểm liền tránh ở trong biệt thự mặt không đi ra. Cho dù là người bên ngoài ở hung mãnh, đối với Glasson sở trụ biệt thự hay là muốn nhớ kỹ điểm money cho đến khi có một ngày. Bát tự mình đến đây, hắn đến đây sau, sắc mặt trầm trọng, Quân Nhiên tiểu thư, ta có chuyện tình tưởng muốn cùng ngươi nói, hảo, đến phòng ta nói, bát đem sự tình ngọn nguồn, một năm một mười nói, cuối cùng bổ sung một câu, Dracula bá thước đại nhân nếu ở không có máu của ngươi tục mệnh lời nói. Sợ là về sau sẽ Quân Nhiên cười lạnh, đánh gãy lời nói của hắn, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, mời ngươi tin tưởng ta. Dracula bá thước đại nhân vẫn là yêu ngài. Ở ngươi không ở mấy ngày này, hắn hết sức tưởng ngài. Thường thường hội xem ánh trăng ngẩn ngươi, hoặc là xem một quyển vĩnh viễn xem không xong thư. Tên là, giản yêu, cầu ngươi. Cứu cứu bá thước đại nhân, hắn bùm một tiếng liền cấp Quân Nhiên quỳ xuống. Quân Nhiên chăm chú nhìn hắn thật lâu, lâu đến không khí đều có điểm nặng nề. Nàng nói, vì sao không phải là hắn đến cầu ta? Bát sửng sốt, đối với một người nam nhân mà nói, tôn nghiêm so mệnh còn muốn trọng yếu. Làm sao có thể đi cầu Quân Nhiên? Quân Nhiên, ta sẽ chết, chẳng lẽ hắn còn chưa cầu ta? Dùng của ta huyết cho hắn tục mệnh sao? Bát khẽ cắn môi nói. Chỉ cần ngài chịu đem huyết cấp bá thước đại nhân. Vô luận trả giá cái gì đại giới. Ta đều nguyện ý thừa nhận thật tốt. Nàng thì thào tự nói. Xem ngoài cửa sổ thời tiết. Hôm nay là trời đầy mây a. Đáng tiếc. Nhìn không tới ánh trăng. Nếu ngài vui. Ngài có thể mỗi ngày nhìn đến ánh trăng. Mang ta trở về thấy hắn đi. Quân Nhiên phát hiện chính. Mình mệt mỏi, mặc kệ thế nào, tất cả mọi người đang ép nàng. Chuyện này kỳ thực tốt lắm giải quyết, chỉ cần Dracula thỏa hiệp, nói một câu hắn yêu nàng, thì tốt rồi. Nguyên chủ xa cầu không phải là một hồi hoa trong gương. Trăng trong nước tình yêu sao? Cứ việc phần này tình yêu bao hàm đủ loại ích lợi. Khúc chiết, còn có dơ bẩn, khả năng vì yêu mà yêu. Thật đúng là ngốc triệt để. La Sân ngăn cản Quân Nhiên đường đi, hắn bắt được Quân Nhiên thủ, lắc lắc đầu, Quân Nhiên, không cần đi, hết chương.